Chương 2452, chủ bộ, 1. Rất tốt. Diệu Quang tiên tử cười cười tà mị, tiểu cửu sợ bọn họ cãi nhau, xen vào nói, đây là thù riêng của các ngươi, tương lai nếu là thực có một ngày như vậy, mọi người tận hết sức lực là được, hôm nay thảo luận cũng là sự tình liên quan an nguy của toàn bộ không giới, hai vị trưởng giáo, vẫn là tạm thời buông xuống ân oán tư nhân như thế nào. Đám người quỷ kiểm bà cũng đi ra hòa giải. Diệu Quang tiên tử không tiện nói gì nữa, ngậm miệng không nói, quỷ kiểm bà lập tức mở miệng. Mời mọi người phân tích thế cục. Phổ Pháp Thiên Tôn Việt Nhân Đức không nhường ai, đi đến giữa, một tay bắt quyết, lau một phát trên không, không khí phụ cận giống như bị động lại thành một mặt phẳng. Phổ Pháp Thiên Tôn cầm phất trần, ở bên trên nhanh chóng đảo qua, một cái bản đồ địa hình đơn giản do linh quang cấu thành bị vẽ ra. Trong đó có sông Giáp Tranh, có Vân Sơn, còn có một số điểm sáng, Phổ Pháp Thiên Tôn giới thiệu nói là các môn phái giấu ở phía sau Vân Sơn, có thể sử dụng linh lực xây dựng một bức bản đồ như vậy, hơn nữa duy trì tồn tại, Phổ Pháp Thiên Tôn này pháp lực được đấy. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, một trận chiến tinh tú hải ngày đó, hắn cũng ra tay, chỉ là anh ở trong khe núi, chưa thấy. Hắn là cường giả số một số hai của xiển giáo. Tiểu Cu giải thích. Mặt khác, hắn tâm tư kín đáo, rất có mưu lược, lần này binh lực mấy đại môn phái xiển giáo, đều là hắn thống lĩnh tác chiến. Lợi hại. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Lâm Tam Sinh, cố ý trêu chọc nói, học tập chút. Lâm Tam Sinh mặc kệ hắn, nghe Phổ Pháp Thiên Tôn giới thiệu tình thế trước mắt, mà nay, thị tộc ở Đông Tuyến tập kết trong binh. Tất nhiên là muốn mạnh mẽ đột phá Vân Sơn, một khi thành công, phía sau là vùng đất bằng phẳng, sẽ thế như chẻ tre, quét ngang mấy đại sơn môn. Những tình huống này, sắp xỉ Lâm Tam Sinh trước đó phân tích, nhưng mà nay hắn nhìn tấm bản đồ này, lại nhìn chằm chằm một chỗ trong đó đánh giá thật lâu. Muốn xuyên qua Vân Sơn, tổng cộng có 3 con đường, thì tộc nhất định sẽ lựa chọn một con đường trong đó, không tiếc tất cả trả giá xông qua, mà nay vấn đề là, bọn chúng sẽ lựa chọn đi một con đường nào. Phổ Pháp Thiên Tôn sau khi đem vấn đề này tung ra, toàn bộ mọi người đều bắt đầu trầm ngâm. 3 con đường, đều có khả năng, chúng ta có thể chia quân 3 đường, ở trên mỗi một con đường đều mai phục trọng binh, như vậy mặc kệ bọn chúng xông vào con đường nào, chúng ta đều có thể ứng đối. Một người Diệp Thiếu Dương không biết nói, Phổ Pháp Thiên Tôn lắc đầu nói, ta từng tính toán thực lực chúng ta, làm như vậy mà nói, binh lực không đủ, dù sao một lần này, Doanh Câu và Nữ Bạc hai đại thi vương tự mình lĩnh quân, giữa 3 cái khe hẹp này cách nhau. Mấy chục dặm, một khi chia quân, đến lúc đó sau khi khai chiến, 2 con đường khác căn bản không có đủ thời gian đến cứu viện. Đoàn người nghe hắn nói như vậy, đều gật đầu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Hay, những người ở đây, so tu vi cá nhân, tùy tiện kéo ra một người, đều có thể treo lên đánh đại bộ phận pháp sư nhân gian, ở không giới cũng đều là đại lão, nhưng từ góc độ chiến tranh, bọn họ đều là người ngoài nghề, dù sao chiến tranh có quy tắc của chiến tranh, tác dụng cá nhân quá mức có hạn, cho nên các tông sư đại lão này tuy sáng tỏ đối với thể cục, lại căn bản không thể nghĩ ra biện pháp ứng đối gì, thị tộc, có khả năng chia quân 3 đường cùng nhau tìm kiếm đột phá hay không? Diệu Quang tiên tử đưa ra một ý tưởng. Đoàn người vừa nghe, không ít người đều cảm thấy có khả năng này, gật đầu, Phổ Pháp Thiên Tôn nói, quả thực cũng có khả năng này. Bởi vậy, đây mới là chỗ phiền toái nhất. Mọi người lập tức cũng nghĩ ra ý tứ sau lưng câu này. Nếu liên minh chia binh 3 đường, mà thị tộc tập trung binh lực, tấn công một chỗ, tự nhiên thế không thể đỡ. Nhưng nếu tập trung binh lực, tử thủ một con đường, lại không biết người ta tấn công một cái nào, nhỡ đâu sai lầm, kết cục không cần nói cũng biết. Đây chính là chỗ mấu chốt của chiến cuộc trước mắt, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy cược một lần cho xong. Song Linh Quỷ Vương to giọng hộ, Phổ Pháp Thiên Tôn liếc hắn, có chút mất hứng nói, Quỷ Vương nói chuyện thật thoải mái, cược. Cơ nghiệp ngàn năm của không giới ta, cược được nổi sao? Song Linh Quỷ Vương lập tức không lên tiếng nữa. Quỷ Kiểm bà nói, như vậy, các ngươi nghĩ tới chưa, thi tộc tương tự cũng không cược nổi. Lời vừa nói ra, đoàn người đều giật mình. Có người phụ họa nói, không sai. Thi tộc nhất định khó xử giống như chúng ta. Chưa đợi Phổ Pháp Thiên Tôn mở miệng, Lâm Tam Sinh thật sự nhìn không được, cướp lời, thì tộc cược không nổi, nhưng bọn chúng không cần đi cược. Hắn vừa mở miệng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lúc trước Diệp Thiếu Dương tiến vào là 3 người, Lâm Tam Sinh chưa xuất hiện, tuy sau đó thấy hắn lộ diện, cũng đều biết hắn nhất định là nấp ở trong pháp khí bên người Diệp Thiếu Dương, cái này cũng không kỳ quái, chỉ là trước đó chưa giới thiệu, ở đây trừ mấy người bọn Lê Sơn lão mẫu trước đó từng gặp, không có ai biết hắn là ai. Quỷ Kiểm bà nhìn hắn, nói, vị này là tại hạ chủ bộ M Dương Ti, Lâm Tam Sinh, người thời Hồng Vũ của Đại Minh, sau bái ở môn hạ Quảng Tổng Thiên Sư tu hành. Lâm Tam Sinh chắp tay với vòng, tự giới thiệu một lần, vừa nghe hắn là Quan Âm Ti, ở đây có mấy người trên mặt lập tức lộ ra một tia phản cảm, Quỷ Kiểm bà nói, thì ra là vị âm thần, nhưng, không giới ta và Âm Ti luôn luôn đều tự tác chiến, ở trên sự kiện lớn vốn không có lui tới, vị đạo hữu này đã làm quan ở Âm Ti, vẫn là yên lặng nghe thì tốt hơn. Lâm Tam Sinh vội vàng nói, ta lần này đến, không phải đại biểu Âm Ti, ta là đi cùng Thiếu Dương. Ta chỉ là nói ý kiến của ta, các người nghe một chút có đạo lý hay không nói sao? Cứ nói đừng ngại. Phổ Pháp Thiên Tôn nói. Tuy lúc trước từng đánh với đám người Diệp Thiếu Dương, môn hạ cũng có đệ tử chết ở trong tay Liên Minh Tróc Quỷ, hắn đối với tất cả người có liên quan với Diệp Thiếu Dương đều không có hảo cảm, nhưng trước mắt đại cục làm trọng, gã đã có ý kiến, nghe một chút cũng không có. Lâm Tam Sinh nói, lúc trước, quỷ. Vương Phi nói, thị tộc không cược nổi, lời này là không sai, nhưng bọn chúng căn bản không cần cược, bởi vì bọn chúng là phe tiến công, nan đề này là bọn chúng tung ra, chúng ta chỉ có thể tiếp chiêu. Từ xưa đến nay, hai quân giao chiến, áp lực quá nửa đều là ở bên phòng ngự, nhìn từ trước mắt, thi tộc hoàn toàn có thể ở một khắc cuối cùng bỏ qua lần hành động này, lại tìm cơ hội khác, đối với bọn chúng không có gì tổn thất, nhưng chúng ta phải đề phòng mọi lúc, làm tốt ứng đối. Đoạn lời này có lý có chứng, mọi người tuy không chờ mong hắn, trong lòng vẫn tán thành. Phổ Pháp Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, không tự chủ được hỏi, theo ý kiến của ngươi, bọn chúng sẽ lựa chọn một cái khe hẹp nào làm chủ công. Lâm Tam Sinh đi đến trước bản đồ, tỉ mỉ xem một lát, nói, con đường nào cũng không chọn. Cái gì? Phổ Pháp Thiên Tôn giật mình, mọi người cũng đều giật mình.